Kể tu chi tổ, chương 165, nhiệm vụ, góc truyện audio.com, mấy ngày về sau, hồng hòa mặt trời mới mọc đã vượt qua xa xa vân hà, trèo lên thiên không. Tại lạc nhật các tầng cao nhất có vài bóng người đứng thẳng, trong đó cầm đầu là một vị thân xuyên pháp bào màu đỏ khôi ngô lão già, hắn cao mày, trong đôi mắt lược có mấy phần vẻ tức giận. Cái này áo bào đỏ lão già bên cạnh là một vị mặt mũi hiền lành lão già thần tình lạnh nhạt, bọn họ cũng là luyện khí phong hai vị kết đan kỳ tu sĩ, Trương Tinh Vũ cùng Chu Tư Minh, chẳng biết tại sao, một tên khác kết đan kỳ tu sĩ lệnh hồ giật không ở chỗ này chỗ. Đứng sau lưng bọn họ chính là hai tên trúc cơ kỳ đệ tử, một người trong đó là thân xuyên pháp bào màu đen trung niên nam tử, có chút ổn trọng, một người khác tướng mạo tài trí bất phàm, sắc mặt lực mang theo mấy phần. Vội vàng sao động chính là Diệp Trạch Thiên cùng Tôn Hạo Văn hai người. Làm thái dương lại tăng lên một khoảng cách về sau, cách đó không xa mới có người mặc màu đen trang phục nam tử khôi ngô ngự sử thanh thuyền chậm rãi bay tới, này người hai mắt có chút phát hồng, khí tức nhìn mười phần suy yếu. Chu Tư Minh dùng thần thức cảm ứng đến ngự khí bay tới Lục Khôn, mặt lộ vẻ vẻ kỳ quái, chờ hắn rơi vào lạc nhật các trên thời điểm, liền hỏi, Lục Khôn, làm sao ngươi tới đến như thế muộn, khí tức cũng như vậy cấp bậc yếu. Lục Khôn hơi mệt mỏi nói ra, hồi bẩm Chu sư thúc, sư chất linh thú vừa mới tấn cấp thành công, ta tiêu hao pháp lực tương trợ, có chút mỏi mệt cho nên mới muộn. Một bên Diệp Trạch Thiên còn tốt, không có quá lớn kinh ngạc, Tôn Hạo Văn làm theo lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, làm cho trúc cơ sơ kỳ hao tổn rất lớn pháp lực tương trợ 89/10 là cấp 2 yêu thú tấn thăng. Vị này lục sư đệ linh thú lại có thể theo sát hắn tấn thăng ngưng dịch, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Cái này cũng nói thực lực của hắn không ngừng trong tỷ thí biểu hiện như thế. Cũng là hai tên kết đan kỳ tu tiên giả, sau khi nghe đều trong lòng kinh dị, bọn họ đương nhiên biết Lục Khôn nói tới linh thú cũng là tiểu kim. Trong mắt bọn hắn, cái kia màu xám tiểu hầu có thể tại đỉnh giai cấp bậc cùng ngân ban báo con non bất phân thắng bại, đã tương đương không dễ. Có thể thế mà nhanh như vậy tiến giai cấp 2 yêu thú, phải biết nó mới trở thành đỉnh cao cấp 1 yêu thú không mấy năm, tư chất hoàn toàn có thể cùng ngân ban báo so sánh. Trương Tinh Vũ trên gương mặt không vui thần sắc thoáng thu liễm, nói ra, đã các ngươi đều đến, ta thì cùng các ngươi nói. Rằng nhiệm vụ lần này, mỗi người các ngươi nhiệm vụ cũng không giống nhau. Sau đó vị này khôi ngô lão giả nhìn về phía Tôn Hạo Văn, nói ra, Tôn Hạo Văn, nhiệm vụ của ngươi cấp bách nhất cần phải đi xa nhất Thương Châu, nhiệm vụ này là Thanh Dương Phong La Sư Đệ dẫn đội, ngươi sáng sớm ngày mai phải đi Thanh Dương Phong tầng thứ tư cùng La Sư Đệ đưa tin. Nói chuyện đồng thời, Trương Tinh Vũ trong tay xuất ra một cái ngọc giản, đem vứt cho Tôn Hạo Văn, nói tiếp cụ thể một số nhiệm vụ tình huống, đều viết ở cái này trong ngọc giản, mà lại cái này ngọc giản có pháp lực của ta ấn ký, chỉ cần đem nó cho Thanh Dương Phong La Nguyệt Kỳ sư đệ, hắn thì sẽ biết ngươi là ta luyện khí phong phái ra chấp hành nhiệm vụ này đệ tử. Tôn Hạo Văn đón lấy cái này ngọc giản, thần thức vào trong tìm kiếm, sắc mặt biến đổi tựa như nhìn. Thấy chuyện bất khả tư nghị gì? Trương Tinh Vũ lạnh hừ một tiếng, nói ra Tôn sư điệt hiện tại ngươi phát hạ thần thức lời thề, không được đem nội dung tiết lộ cho người khác, lập tức trở lại chuẩn bị. Không gặp cái này Tôn Hạo Văn phát một hồi ngốc, rốt cục mới nhiệm vụ này giữa lấy lại tinh thần, phát hạ thần thức lời thề, Trương Tinh Vũ nói tiếp, nhiệm vụ này tính nguy hiểm cũng không tính quá lớn, ta luyện khí phong trừ ngươi, còn có ba tên trúc cơ kỳ đệ tử tham gia, cái này trong ngọc giản đều có ghi đến, bọn họ không biết trong nhiệm vụ cho, hết thảy lấy ngươi làm chủ đạo. Tôn Hạo Văn dần dần từ nhiệm vụ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, ngược lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn, nói ra, vâng, Trương sư thúc ta Tôn Hạo Văn nhất định đánh ra luyện khí phong uy danh. Trương Tinh Vũ lại nói, uy danh là, một mặt nhưng là trọng yếu nhất là bảo toàn tính mạng của các ngươi, không phải vậy ta luyện khí phong có chút cơ kỳ đệ tử vẫn lạc mới là lớn nhất tổn thất lớn, nếu là bọn họ đều vô sự, nhiệm vụ sau khi hoàn thành biết khen thưởng ngươi 8.000 điểm cống hiến. Tôn Hạo Văn lộ ra vẻ đại hỉ, giống hắn loại này dị linh căn thiên phú thiếu cũng là các loại dị trùng pháp thuật, những pháp thuật này hết lần này tới lần khác cần đại lượng điểm cống hiến đến đổi lấy. Có cái này 8.000 điểm cống hiến, hắn chỉ ít còn có thể đổi lấy hai cái lôi hệ pháp thuật. Sau đó vị này lôi linh căn đệ tử thì hướng mấy người cáo từ, vội vã rời đi, dự định thừa dịp một ngày thời gian chuẩn bị xuống. Một bên Chu Tư Minh, gặp Tôn Hạo Văn sau khi đi, liền đối với Diệp Trạch Thiên nói ra, Diệp sư điệt ngươi nhiệm vụ. Lần này từ ta dẫn đội, cái này ngọc giản là nhiệm vụ giới thiệu, ngươi cũng mang theo ba tên luyện khí phong đệ tử, sau 5 ngày xuất phát, khen thưởng giống như Tôn Hạo Văn. Sau đó Chu Tư Minh liền đem một cái ngọc giản ném cho Diệp Trạch Thiên, Diệp Trạch Thiên vừa mới trông thấy Tôn Hạo Văn thần sắc liền biết nhiệm vụ không đơn giản, dùng thần thức hơi quét qua về sau, cũng là thần sắc khẽ biến. Sau đó Diệp Trạch Thiên tựa như biết nhiệm vụ này quan hệ trọng đại, phát hạ thần thức lời thề, bảo thủ trong nhiệm vụ cho. Tiếp lấy vị này luyện khí phong tu vi cao nhất trúc cơ kỳ đệ tử cũng vội vàng rời đi. Sau cùng giữ lại Lục Khôn ở chỗ này, Trương Tình Vũ nhìn xem Lục Khôn, nói ra, Lục sư điệt trước đó La gia sự tình ngươi trước không cần để ở trong lòng, có Niếp sư đệ bí mật quan sát, không có trở ngại, một vòng này. Nhiệm vụ không chỉ có thời gian khẩn cấp mà lại mỗi cái đều rất khó giải quyết, không phải vậy cũng sẽ không có kết đan kỳ tu tiên giả lĩnh đội, mà lại là Ngụy Quốc lục đại môn phái liên thủ, hai vị sư thúc không biết nhiệm vụ của ta chừng nào thì bắt đầu, ta phải tìm thời gian khắc họa xuống pháp khí bên trong thông linh trận pháp. Lục Khôn còn có không quan tâm nhiệm vụ, mà chính là lo lắng hắn liền pháp khí cũng không kịp thăng cấp. Chu Tư Minh khẽ mỉm cười nói, nhiệm vụ của ngươi thời gian rất nhanh, cũng là sau 5 ngày liền muốn xuất phát, dù sao thần trí của ta khắc họa chi thuật đều truyền thụ cho ngươi, ta giúp ngươi cái kia đối với nguyên bộ pháp khí khắc họa lên một cấp thông linh trận pháp. Lục Khôn đại hỉ, nói ra, đa tạ Chu sư thúc. Chỉ gặp vị này mặt mũi hiền lành lão giả lộ ra mấy phần nụ cười cổ quái. Nói ra chẳng qua ngươi hoàn thành nhiệm vụ điểm cống hiến liền muốn xuống đến 6.000 điểm, cái kia 2.000 điểm thì làm ta khắc họa trận pháp phí dụng, phải biết đây chính là ta trúc cơ kỳ thu phí tiêu chuẩn. Lục Khôn nụ cười cứng ở trên mặt nói thầm trong lòng không thôi, làm sao vị này Chu sư thúc trở thành kết đan kỳ tu sĩ về sau, biến như thế keo kiệt. Có thể Lục Khôn ngoài mặt vẫn là càng không ngừng bái tạ. Trương Tình Vũ trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, nói ra, Lục Khôn, cái này ngọc giản liền là của ngươi nhiệm vụ, dẫn đội kết đan kỳ tu sĩ ngươi gặp qua, là vị kia Triều Dương Phong từ Thiên Xuyên. Lục Khôn nghe xong nhíu mày không thôi, khác hai vị sư huynh chỗ nhận nhiệm vụ là kết đan sơ kỳ tu sĩ dẫn đội, mà nhiệm vụ của hắn lại là kết đan trung kỳ cường giả dẫn đội, phải biết vị cường giả này linh thú vẫn là cấp 5 yêu thú, có thể thấy được nhiệm vụ độ khó không phải bình thường. Lục Khôn mang theo nghi hoặc thần thức hướng trong ngọc giản liếc nhìn, sắc mặt giật mình, trực tiếp kêu thành tiếng, Diệp gia. Thanh Châu Diệp gia, Trương Tình Vũ gật gật đầu, lạnh giọng nói ra, không sai, chính là cái này Diệp gia, lần này tất cả hành động cũng là diệt đi cùng chúng ta lục đại môn phái không quan hệ gia tộc, những gia tộc này đều cùng Trung Châu Thượng Thanh Môn có mấy phần liên hệ, lần này lục đại phái mỗi nhà đều có phái gia nhân thủ, chỉ là chúng ta Nhạc Dương Tông, thì phái ra 3 vị kết đan kỳ tu sĩ, môn phái khác cũng không phải số ít, vì chính là lấy như lôi đình tốc độ thanh trừ hậu phương u ác tính. Lục Khôn nghe được Trương Tình Vũ nói như thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không khỏi nói ra, hậu phương. Thượng Thanh Môn, chẳng lẽ nói, không tệ, môn phái này chiếm lấy Trung Châu địa phương này nhiều năm như vậy, những năm gần đây càng là thông qua những gia tộc này, gián tiếp chiếm trước chúng ta lục đại môn phái tư nguyên, chúng ta lục phái có vạn toàn chuẩn bị về sau quyết định liên hợp lại cùng nhau thiên hạ thủ vi cường. Trương Tình Vũ hơi có chút cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhìn kỳ thần tình, giống như ở trên Thanh Môn bị nhiều thua thiệt. Chu Tư Minh nói ra, Lục sư điệt ngươi từ khi tiến giai trúc cơ về sau thực lực tăng trưởng không phải một điểm hai điểm, ngươi cùng Tần Ngọc Thư, đều cùng năm đó Nhiếp sư huynh một dạng, tại trúc cơ sơ kỳ, liền có thể so với hậu kỳ thực lực, lấy các ngươi tư chất như vậy cùng thực lực, nếu là thuận lợi đột phá kết đan kỳ, nhất định là kết đan kỳ bên trong cường giả, khi đó chúng ta Nhạc Dương Tông thực lực không thể so với Ma Linh Môn kém quá nhiều, mà lại chỉ có kết đan kỳ tu sĩ nhiều lên, mới có thể xuất hiện mới nguyên anh kỳ tu sĩ, đây mới là môn phái thực lực biểu tượng. Lục Khôn gặp hai vị này kết đan kỳ tu sĩ tâm tình đều so sánh kích động, vạn trong lòng không khỏi hiện lên ý nghĩ như vậy, nghe hai vị sư thúc nói, chúng ta Nhạc Dương Tông cùng Ngụy Quốc môn phái khác so ra thực lực phải kém không ít. Chu Tư Minh gặp Lục Khôn thần sắc mới phát giác chính mình lại nói nhiều, nói, Lục Khôn, ngươi ra tay trước thề, bảo thủ trong nhiệm vụ cho không tiết ra ngoài, ta giúp ngươi khắc họa thông linh trận pháp, thuận tiện đem thần thức khắc họa chi thuật một số yếu điểm cùng ngươi giảng giải một phen. Chu Tư Minh tiếp lấy nói với Trương Tình Vũ, sư huynh ta trước hết đem Lục Khôn rời đi. Trương Tình Vũ nói, Lục Khôn. Cũng chỉ có đối với pháp khí thăng cấp về sau, mới có hậu kỳ thực lực đúng, Lục sư điệt nhiệm vụ lần này, ngươi có đặc thù an bài, quay đầu từ lão quỷ sẽ cùng ngươi giảng. Sau đó Chu Tư Minh liền mang theo mặt lộ vẻ nghi hoặc Lục Khôn rời đi. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.